Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, đuổi đều đuổi không đi Ngô Hạo Nguyên. Thế nhưng là không đúng, Thạch Lỗi nhớ được bản thân theo Ngô Hạo Nguyên cơ hồ chưa bao giờ đã từng quen biết. Hắn cũng là cái tiểu điêu tia, người ta thế nhưng là chứ danh phú nhị đại cao phú soái. Mí mắt đều là hướng lên nhìn người. Tuy nói đại nhất thỉnh thoảng sẽ tại lễ đường giảng bài, hẳn là đối diện đụng gặp qua, có thể thực chưa hề nói chuyện a mà lại. Ngô Hạo Nguyên mới mở miệng liền có chút không âm không dương. Thạch Lỗi kết luận chính mình không có khả năng đắc tội qua hắn. Hắn tại sao phải nhắm vào mình đâu? Không có ý tứ, ta người này trí nhớ không phải quá tốt, một đứa con không nhận ra được. Thật có lỗi, thật có lỗi, bất kể như thế nào, Thạch Lỗi cũng không thấy đến có cần phải đắc tội đối phương. Tuy nhiên Ngô Hạo Nguyên thái độ có chút không khỏi diệu, nhưng người khác biết hắn, hắn lại không nhận ra đối phương. Thạch Lỗi vẫn là biểu đạt áy náy, chỉ nhớ không tốt lắm. Ha ha, người thật đúng là một chút tân ý đều không có, a tốt xấu chúng ta là đồng học. Tại học viện cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Người thế mà đi theo ta bộ này huống chi, coi như không nhận ra ta, người cũng không nhận ra chiếc xe này a. Chẳng lẽ lại trường học của chúng ta còn có cái thứ hai mở cái này xe người? Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ người này có bị bệnh không? Nói chuyện làm sao như thế kẹp thương đeo gậy? Lão tử cùng ngươi có thù giết cha vẫn là có đoạt vợ mối hận a. Bất quá Thạch Lỗi tính cách luôn luôn so sánh hiền hòa, vẫn là không có cùng hắn so đo, thật có lỗi, thật có lỗi, Thạch Lỗi chắp tay một cái. Cũng lười giải thích thêm, trong lòng tự nhủ qua loa hai câu đi nhanh lên người đi, có thể Ngô Hạo Nguyên rõ ràng không muốn để cho Thạch Lỗi cứ như vậy đi, ánh mắt vẩy một cái, nói, làm gì, muốn về trường học à, có muốn hay không ta mang ngươi một đoạn. Thạch đầu, nghe nói ngươi gần nhất thế nhưng là phát bút tài, cũng không nói mời chúng ta đồng học ăn bữa cơm, tốt xấu cho chúng ta lộ ra một làm sao phát tài, cũng tốt để cho chúng ta cùng ngươi học tập một chút. Thạch Lỗi cau mày, trong lòng tự nhủ cái này nếu có thể học tập, ta ước gì đem Hắc Tạp cho ngươi. Như ngươi loại này phú nhị đại, bản thân liền dùng tiền hoa quen, đoán chừng có tấm thẻ kia có thể nhẹ nhõm thẳng nhập đệ tam cấp đi, bất quá cũng khó nói. Dùng tiền vung tay quá chán quen, chưa chừng liền sẽ đem tiền tiêu vào Hắc Tạp căn bản không đồng ý địa phương. Náo không tốt tân thủ kỳ trực tiếp liền cho mạt sát, mấu chốt là Thạch Lỗi trong khoảng thời gian này đột nhiên có tiền, trên cơ bản cũng vẫn là giới hạn trong hắn cái kia túc xá người biết. Thạch Lỗi cũng phá lệ căn dặn để bọn hắn đừng đi ra nói lung tung. Cái này Ngô Hạo Nguyên lại là thế nào sẽ biết. Cảm ơn ngươi hảo ý, ta không trở về trường học, ngươi có việc đi về trước đi. Ngô Hạo Nguyên cười hắc hắc, vậy mà trực tiếp xe, vỗ vỗ trần xe nói với Thạch Lỗi, làm gì, phát tài trướng mắt anh em xe, coi như không trở về trường học, chúng ta cũng có thể tìm một chỗ ăn bữa cơm tâm sự à, đồng học hơn 3 năm, cũng không có dạng này thời cơ. Hôm nay vừa vặn chúng ta có thể hảo hảo nhận biết một. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó có bệnh a, lão tử cùng ngươi rất quen a, liền cùng ngươi ăn cơm. Mặt ngoài nhưng vẫn là ứng phó nói, lần đi, ta hôm nay là thật có sự tình, khác lần a. Liền hôm nay, ngươi có thể có chuyện gì mà lại, cho dù ngươi có việc, còn ngại mang theo ta người bạn này mất mặt hay sao? Chẳng lẽ lại ngươi tìm tới phát tài phương pháp tốt, đây là lại muốn đi phát tài, cho nên không muốn cùng anh em chia sẻ. Thạch Lỗi buồn bực, cháu trai này tình huống như thế nào? Làm sao câu câu đều không thể rời bỏ phát tài? Đừng nói ta căn bản không phải tránh thức trên ý nghĩa phát tài. Liền xem như thật tìm tới tài lộ, cùng ngươi có cộng lông quan hệ. Nếu là một người bình thường cũng coi như... Ngươi nói ngươi một cái phú nhị đại, như thế mở miệng ngậm miệng cũng là phát tài có ý tứ a. Thật không tiện lắm, mà lại ta cũng không có phát cái gì tài. Nhà ngươi có tiền như vậy, chút tiền ấy ngươi này để mắt a. Không có gì a, kiếm tiền loại sự tình này, Một người không có khả năng đem toàn thế giới tiền đều kiếm lời. Có đường luồn mang theo anh em cùng nhau chơi đùa chơi a khác không nói. Mấy chục vạn tiền vốn ta vẫn là cầm ra được. Coi như không đủ. 100 vạn, ta cũng có thể nghĩ một chút biện pháp tiền vốn càng nhiều. Kiếm được cũng càng nhiều a thạch đầu. Mang ta cùng nhau chơi đùa. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thạch lỗi nhìn xem vòng qua đầu xe lại nhưng đã đem tay lái phụ cửa mở ra. Chờ sau chính mình đi vào Ngô Hạo Nguyên. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này hẳn là biết mình trong khoảng thời gian này dùng tiền tương đối lợi. Hại, cho là mình tìm tới kiếm tiền phương pháp. Muốn theo chính mình hùn vốn làm chút kinh doanh lời ít tiền đi thế nhưng là thiên địa chứng giám. Trừ cái kia đầu tư ngón tay vàng thẻ. Ta còn thực sự không có khác kiếm tiền đường đi chẳng qua nếu như thật giống hắn nói như thế. Mọi người hùn vốn, thạch lỗi dùng đầu tư ngón tay vàng thẻ cũng có thể chuẩn xác biết đầu tư ích lợi. Mang theo 100 vạn đầu tư cổ phiếu, coi như lợi nhuận một người một nửa. Thạch lỗi cũng có thể mau chóng đem trong tay này hơn 9.000 biến thành mấy vạn khối thậm chí. Càng nhiều thạch lỗi cũng thật sự là đem người đều hướng chỗ tốt nghĩ. Căn bản không biết Ngô Hạo Nguyên đánh là ý định gì. Gặp Ngô Hạo Nguyên đượm tình khẩn thiết muốn để cho mình lên xe. Hắn cũng liền thân mèo chui vào mới vừa lên xe. Ngô Hạo Nguyên còn chưa kịp hỏi hắn đi chỗ nào. Thạch lỗi điện thoại di động liền vang móc ra xem xét. Là một đầu WeChat, Tôn Di Y phát tới thạch đầu ca. Mẹ ta nghe nói ngươi hôm qua uống nhiều. Nói cho ta biết một cái toa thuốc. Để cho ta chịu chút canh giải rượu ngươi ở trường học a. Ta đưa qua cho ngươi, thạch lỗi ngẫm lại. Trả lời, ta lập tức liền về trường học. Ngươi qua đây đi cửa trường học có một nhà ánh trăng nhà ăn. Ta ở nơi đó chờ ngươi, hắn nghĩ là một hồi Ngô Hạo Nguyên nhìn thấy hắn theo Tôn Di Y gặp mặt. Chính mình liền hướng hắn giới thiệu nói Tôn Di Y là hắn bạn gái. Dạng này Ngô Hạo Nguyên liền sẽ không dây dưa với hắn. Lúc này Ngô Hạo Nguyên cũng tới xe. Hỏi, chúng ta đi chỗ nào a? Thạch lỗi lắc lắc điện thoại di động. Nói, thật có lỗi. Bạn gái của ta vừa tới tin tức nói nàng tại trường học của chúng ta phụ cận. Để cho ta về trường học. Ngô Hạo Nguyên nghe xong đã cảm thấy nổi giận. Bạn gái, căn bản chính là Tôn Di Y a. Phát triển rất nhanh a. Cái này đều bạn gái lão tử tại cô nàng kia trên thân hao tổn hơn nửa năm. Cả tay đều không sờ qua. Ngươi cái này bạn gái. Tâm tình ảnh hưởng ngữ điệu. Thanh âm cũng biến thành có chút âm thấm thấm. Ngô Hạo Nguyên nói. Nguyên lai ngươi là muốn đi theo bạn gái hẹn hò a. Cái này có gì có thể ấp a ấp úng ngồi vững vàng a. 5 phút đồng hồ chuẩn đến. Bumblebee phát ra mạnh mẽ motor tiếng oanh minh. Nhanh như chớp chạy hướng Ngô Đông Đại học tùy tiện đem xe đứng ở ven đường. Ngô Hạo Nguyên hỏi, theo bạn gái của ngươi ước ở đâu a? Thạch lỗi xe, nói, chính ở đằng kia ánh trăng nhà ăn. Cái kia, Ngô Hạo Nguyên, ta, Ngô Hạo Nguyên vung tay lên. Nói, biết thế giới hai người không muốn bị người quấy rầy. Yên tâm đi, một hồi bạn gái của ngươi đến, ta chào hỏi liền đi. Vừa vặn cũng đói, ánh trăng nhà ăn cũng không tệ lắm. Ta đi vào trước đệm đi, giải thích. Ngô Hạo Nguyên không thể nghi ngờ hướng đi ánh trăng nhà ăn. Thạch lỗi cũng không thể tránh được. Đành phải cùng hắn sóng vai mà đi ngồi xuống. Ngô Hạo Nguyên liền điểm vài món thức ăn. Phân phó phục vụ viên mang thức ăn lên nhanh một chút. Sau đó nói với thạch lỗi. Hai anh em ta uống trước một chút. Bạn gái của ngươi đến. Nguyện ý liền cùng một chỗ ngồi một chút. Không nguyện ý các ngươi ngồi bên cạnh bàn kia hoặc là ta trực tiếp rời đi. Thạch lỗi cũng không có cách. Đối với loại này nhiệt tình quá độ người. Hắn cũng không biết làm như thế nào từ chối thạch lỗi là hoàn toàn nghĩ không ra Ngô Hạo Nguyên tâm. Lý đánh là ý định quỷ quái gì rất nhanh. Cái thứ nhất đồ ăn liền lên đến. Ngô Hạo Nguyên lại phải mấy cái chai bia. Thạch lỗi cũng chỉ có thể cùng hắn uống không có khi nào. Tôn Di Y liền đến. Thạch lỗi cùng Ngô Hạo Nguyên vừa vặn uống xong một chai bia. Đang định mở thứ hai bình bởi vì Ngô Hạo Nguyên là đưa lưng về phía đại môn. Thạch lỗi ngồi đối diện hắn. Tôn Di Y liếc thấy gặp Thạch Lỗi vui vẻ phất phất tay. Tôn Di Y trực tiếp chạy tới Thạch Lỗi đứng người lên. Vừa định cho Tôn Di Y cùng Ngô Hạo Nguyên giới thiệu một phen. Đã thấy Tôn Di Y thất thanh nói. Ngô Hạo Nguyên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.